Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tiên, võ. Doanh Cử Lương nói tới Mạc Gia là thiên hạ học bá vẫn đúng là không phải là lời vô ích. Mạc Gia tuy nhiên chưa bao giờ tham dự một quốc gia chi chính, vốn lấy biện sĩ tự xưng, quốc gia nào làm việc không phù hợp Mạc Gia tiêu chuẩn, Mạc Gia sẽ tự mình hành động, nhỏ thì lại thay đổi chư hầu chính sách, lớn thì xung đột vũ trang, ám sát chư hầu quyền quý thậm chí quốc quân, trợ giúp nhược quốc hưng binh đánh trận là Mạc Gia thường dùng thủ đoạn. Mãi đến tận chư hầu quốc hướng về Mạc Gia thỏa hiệp mới thôi. Bởi vậy Mạc Gia uy gia tăng hầu, các quốc gia đối với Mạc Gia rất là kiêng kỵ. Sở Ngụy hai đại cường quốc thậm chí phái binh tiêu diệt quá Mạc Gia, nhưng chưa thành công. Đây cũng là tại sao Mạc Gia dám như thế bắt nạt Tần quốc nguyên nhân. Mạc Gia kiếm trận, Chu Sát Bạo Quân. Ở cái kia Tương Lý Tử ra lệnh một tiếng, Chu Vi nguyên bản ngồi xếp bằng Chu Vi ở cái kia dự thính Mạc Gia đệ tử dồn dập đứng dậy cầm kiếm nhảy xuống, đem Doanh Cử Lương cùng Bạch Thuấn bao bọc vây quanh. Bạch tử, ta khuyên ngươi hay là rời xa Bạo Quân, rời đi Tần quốc, bằng không đừng trách chúng ta Mạc Gia không tuân theo thánh hiền. Tương Lý Tử đi lên trước, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên đất Bạch Thuấn nói, Bạch tử, nếu không có thể địch, không bằng tạm vứt bỏ Cử Lương, lấy toàn thân về Tần hộ pháp. Doanh Cử Lương thấy nhiều như vậy khi thế hung hung Mạc Gia đệ tử, trong lòng cũng cho rằng đã đi vào tuyệt cảnh, nhỏ giọng đối với Bạch Thuấn nói, không cần, vốn là chỉ dựa vào kiếm trong tay là có thể phá cục. Nhưng nếu Mạc Gia yêu thích lấy thế đè người, ta cũng tạm thời phong mang tất lộ một lần. Bạch Thuấn chậm rãi thả xuống trong lòng kiếm, từ trên thân lấy ra một bình Tây Thi Tửu, uống một hơi cạn sạch. Thế giới này từ khi Bạch Thuấn nhân tổ thời kỳ bắt đầu, cũng chỉ có thể tu luyện ra nội lực. Tuy nhiên nội lực tiềm lực đã siêu việt tầm thường nội lực định nghĩa, không thua với tiên nguyên lực, linh lực loại hình năng lượng, nhưng cuối cùng là không giống lực lượng hệ thống. Đây cũng là tại sao Bạch Thuấn rõ ràng có thể hối đoái ra tiên hiệp thế giới một ít phổ thông tâm pháp, lại như cũ không có tu luyện nguyên nhân. Đó là lẫn lộn đầu đuôi. Như Bạch Thuấn lựa chọn là phổ thông tu chân tâm pháp, e sợ bởi vì vướng víu không hợp, hiện tại liền cao thủ bình thường cũng không phải. Vì lẽ đó Bạch Thuấn ý tứ là không tu tâm pháp, chỉ tập chiêu thức, dùng nội lực khởi động tiên vũ thế giới chiêu thức. Chỉ là như vậy, đại bộ phận chiêu thức đều biết bởi vì lực lượng hệ thống không hợp, dẫn đến uy lực thoáng giảm xuống. Nhưng lần này Mạc Gia thật là có chút quá đáng. Bạch Thuấn cũng không muốn dùng phổ thông võ hiệp kiếm thuật hoặc là âm dương thuật phương pháp đến ứng phó. Hắn lấy huyền vũ niệm làm trung tâm, cho tới nay đều là lấy phòng ngự là chính. Liền ngay cả lần trước Hoàng Thiên Hậu Thổ đều không có chủ động tiến công, nhưng cái này không có nghĩa là hắn hội mặc người chém giết. Bởi vì Bạch Thuấn có một cái phương pháp có thể ở thời gian nhất định bên trong đem nội lực chuyển hóa thành cao hoạt tính loại tiên nguyên lực, dùng này chủng loại tiên nguyên lực khởi động tiên vũ chiêu thức, không những uy lực sẽ không hạ thấp, hơn nữa còn sẽ lên thăng. Chiêu này gọi là Tửu Thần Chú. Lấy Bạch Thuấn làm trung tâm, vô số song khí mang theo nồng nặc mùi rượu tuôn ra. Vẻn vẹn chỉ là khi thế liền đem trước mắt Mạc Gia đệ tử làm cho không đứng thẳng được. Lấy Bạch Thuấn làm trung tâm, vô số song khí mang theo nồng nặc mùi rượu tuôn ra. Vẻn vẹn chỉ là khi thế liền đem trước mắt Mạc Gia đệ tử làm cho không đứng thẳng được. Tương Lý Tử chờ Mạc Gia mọi người thấy Bạch Thuấn uống một hớp rượu sau liền trong nháy mắt theo biến cá nhân một dạng, nhất thời lòng sinh cảnh giác, lại như cũ không có chuẩn bị từ bỏ. Ở Tương Lý Tử tiến công thủ thế giới, bao quanh Mặc Gia đệ tử cầm kiếm nhằm phía Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương hai người. Một uống cạn giang hà, Bạch Thuấn giơ bầu rượu lên lại rót một cái. Bạch, nguyên bản cắm ở hiên viên hạ vũ kiếm không người nắm giữ, tự động bay lên, hóa thành một vệt kim quang. Trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm khí ngấn sâu. Qua giới này người, giết không tha. Hiên viên kiếm ở Mặc Gia trước mặt đám đông viết xuống 7 chữ này về sau, bay trở về Bạch Thuấn bên cạnh, lơ lửng giữa không trung. Trong truyền thuyết vị kia Bạch Tử là tuyệt thế cao thủ. Quả nhiên là thật. Tương Lý Tử giờ khắc này trong lòng bỡ ngỡ, nhưng hắn đã không có sau đường có thể đi. Mặc Gia đệ tử, hắn chỉ có một thanh kiếm, coi như mạnh hơn cũng vô pháp chống đối ta Mặc Gia kiếm trận. Nghe ta hiệu lệnh, bố trận giết địch. Tương Lý Tử rút ra bên hông phối kiếm, giống lớn nói, thiên mong mỏi hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Hiện tại vị chấp sự này thủ lĩnh Tương Lý Tử đã mất trí. Hắn đã không để ý nếu như giết Bạch Thuấn, Mặc Gia sẽ gặp phải thế nào đả kích. Mặc Gia đệ tử nhóm nghe được Tương Lý Tử nói cũng có chút do dự, cầm kiếm nhắm ngay Bạch Thuấn, nhưng không có người nào ra tay. Có mấy người là sợ sệt Bạch Thuấn thực lực, có chút là muốn khiến người khác lên trước, có chút lại là cho rằng Tương Lý Tử làm ra quá mức. Dù sao bọn họ cũng không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Mặc Gia tốt xấu lẫn lộn, cũng không phải là tất cả mọi người phải không rõ là không phải người. Nhưng cũng bởi vì cái này Tương Lý Tử là trưởng sư, hơn nữa từ trước đến giờ cường thế, vì lẽ đó không thể không nghe theo mệnh lệnh thôi. Ha ha, Bạch Thuấn nghe được Tương Lý Tử nói hắn chỉ có một thanh kiếm, khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ hiên viên kiếm thân kiếm, bấm tái thủ quyết, hiên viên kiếm một hóa hai, hai hóa tam, vạn kiếm cùng xuất hiện, cương khí tung hoành, toàn bộ lơ lửng ở Bạch Thuấn sau lưng, chờ đợi hiệu lệnh. Tương Lý Tử nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục sợ mất mật, chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất. Kiếm hạ lưu người a, kiếm hạ lưu người a. Lúc này, một cái già nua thanh âm nhưng từ sườn núi trên đường truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.